Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đột nhiên tới thi đấu. Một đường đi tới, Ninh Dương quan sát được một để hắn không hài lòng hiện tượng. Đằng Man Man là Ngụy Đào vị hôn thê, hiện tại nhưng cùng một cái khác nam tử đồng thời phi thường thân thiết dáng vẻ. Hắn lấy được Ngụy Đào thật là tốt nơi. Liền muốn đối với Ngụy Đào phụ trách, Ninh Dương tin tưởng coi như là Ngụy Đào sống sót, cũng không đồng ý nhìn thấy vị hôn thê của mình cùng nam nhân khác lời chàng ý thiếp. Sau đó không lâu, nam tử kia ôm chặt lấy Đằng Man Man eo. Hai người đi vào một khách sạn, nhìn một đôi đối với nam nữ ra ra vào vào xa hoa khách sạn. Coi như Ninh Dương có ngu nữa, cũng biết đây là một tình nhân khách sạn. Ninh Dương trong lòng vì là cái kia Ngụy Đào cảm thấy một loại bi ai. Hắn lúc sắp chết còn băn khoăn chính mình yêu nữ tử. Muốn mình nhất định phải đem đồ vật đưa đến nàng vị hôn thê nơi này. Lại không nghĩ rằng vị hôn thê của hắn từ lâu thay lòng. Nếu như Ngụy Đào biết vị hôn thê của hắn là như thế này một người phụ nữ, nói vậy sẽ không tiếp tục để cho mình tặng đồ đến đây đi. Ninh Dương thở dài, đi thôi, nữ nhân như vậy, không đáng ta đem đồ vật cho hắn. Liêu Tiểu Chiêu gật gật đầu, nàng đối với nữ nhân như vậy cũng không có bất kỳ hảo cảm. Đều là cái kia Đằng Man Man không được, còn quấy rầy mình và Ninh Dương ca ca hẹn hò. Ninh Dương không biết chính là, Đằng Man Man tiến vào khách sạn sau quay đầu lại quan sát. Nàng luôn cảm giác có cái gì người nhìn chằm chằm nàng không tha tựa như. Mãi đến tận Ninh Dương đi rồi, cái cảm giác này mới biến mất không còn tăm hơi. Theo Liêu Tiểu Chiêu đi dạo một ngày, Ninh Dương trên tinh thần có chút mệt mỏi về tới khách sạn. Có điều nhìn thấy đầy mặt sung sướng Liêu Tiểu Chiêu, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Làm Ninh Dương mở ra gian phòng của mình sau, lại phát hiện Tô Tử Hinh ở gian phòng của mình, còn có một người khác, Tề Phong, A Dương, ngươi trở về, Tề lão sư đang tìm ngươi đây. Tô Tử Hinh có chút ước ao nhìn Liêu Tiểu Chiêu, mặc dù biết chính mình không dễ ra ngoài lộ diện, thế nhưng nàng cũng tốt muốn đơn độc cùng Ninh Dương ra ngoài hẹn hò. Ngày hôm nay khoảng cách đấu bán kết còn có 7 ngày a. Tề lão sư, đấu bán kết không phải còn có thời gian vài ngày sao? Đối với Tô Tử Hinh gật gật đầu, nhìn thấy Tề Phong cũng tới, Ninh Dương lập tức nghi hoặc hỏi. Tề Phong có chút lo lắng nói rằng, Ninh Dương, chuyện lần này ra một ít biến cố, vốn là 2 năm sau mới có thể mở ra thiên kích vực. 2 ngày trước không biết xảy ra chuyện gì, phía ngoài kết giới huyễn trận đột nhiên tản đi. Cái kia kết giới huyễn trận tản đi, điều này cũng làm cho đại diện cho nhiều nhất còn có 1 năm thiên kích vực liền muốn mở ra. Mà nơi này đến thiên kích vực vị trí gần như thì có 1 năm lộ trình. Ninh Dương trao mày, hắn còn dự định 1 năm sau thi đấu được một thứ tự tiến vào thiên kích vực. Bây giờ nhìn lại không có gì hy vọng, hắn một vô danh tiểu tốt, nhất định là không chiếm được loại kia quý giá danh ngạch. Có điều thiên kích vực sớm mở ra, Tề Phong tìm đến hắn làm gì? Tề lão sư, thiên kích vực nhấc lên mở ra đối với chúng ta Vọng Tinh Đại học có ảnh hưởng gì sao? Ninh Dương không lớn rõ ràng cửa này bọn họ chuyện gì. Tề Phong thở dài một tiếng, chẳng những có ảnh hưởng, hơn nữa ảnh hưởng to lớn. Chúng ta Vọng Tinh Đại học gần nhất cũng tìm tới một ít ưu tú thiên tài. Nếu như 1 năm sau tiến hành thi đấu, tranh cướp lục tinh đại học, vẫn có một tia hy vọng. Hiện tại thiên kích vực sớm mở ra, xảo thiên tinh ngũ tinh đại học thi đấu phải theo người khác yêu cầu làm. Vì lẽ đó thi đấu cũng sớm cho tới bây giờ. Nhưng là nếu như hiện tại liền bắt đầu thi đấu, ta Vọng Tinh Đại học tuyệt đối là lót đáy tồn tại a. Ngừng một chút. Tề Phong thành khẩn đối với Ninh Dương nói rằng, hiện tại ta cũng không gạt các ngươi, Vọng Tinh Đại học từ lâu hữu danh vô thực, đã là kém nhất ngũ tinh đại học. Ta Vọng Tinh Đại học duy nhất chiến vương cảnh võ giả Hứa Hiệu Trường, đã ở mấy năm trước bị thương nặng, bế quan ăn dưỡng đến bây giờ đều không thể xuất quan. Lấy Tề lão sư lời giải thích, cái kia Vọng Tinh Đại học thực lực chẳng phải là liền Hiếu Dương Thành vương gia đều chênh lệch một bậc. Ninh Dương trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hắn gia nhập Vọng Tinh Đại học là tìm kiếm chỗ dựa, nếu như Vọng Tinh Đại học liền vương gia cũng không bằng, hắn trả lại Vọng Tinh Đại học làm cái gì? Vương gia thực lực hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, cũng có một chiến vương cường giả, thực lực không thấp hơn ngũ tinh đại học tồn tại. Ở bề ngoài, vương gia so với ta Vọng Tinh Đại học còn cường đại hơn một ít. Thực lực chân chính tới nói, vương gia cũng không như ta Vọng Tinh Đại học. Ta Vọng Tinh Đại học tốt xấu sừng sững mấy ngàn năm, há lại là một chỉ là vương gia có thể so sánh. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi đắc tội rồi vương gia? Tề Phong mèo già hóa cáo. Ninh Dương tùy tiện một câu nói, hắn liền suy đoán ra một hai. Ninh Dương không có che giấu, đem Tô Tử Hinh bị ép kết hôn chuyện tình nói ra. Nghe vậy, Tề Phong lập tức cười nói, hóa ra là chuyện nhỏ này, ngươi không cần vì ngươi bạn gái lo lắng. Vương gia còn không đến mức vì chuyện như vậy làm đến tội ta Vọng Tinh Đại học. Coi như bọn họ dám đến, ta Vọng Tinh Đại học học sinh há lại là bọn họ muốn động là có thể động. Hiện tại ta đến cùng ngươi nói một chút ngũ tinh đại học so tài sự tình. Nghe đến mấy câu này, Ninh Dương an tâm rất nhiều. Nghĩ đến cũng là, vương gia dù sao cũng là Hiếu Dương lục đại gia tộc chi nhất, hẳn là sẽ không vì Tô Tử Hinh làm đến tội Vọng Tinh Đại học. Dù sao Tô Tử Hinh cũng không có đồng ý vương gia bất kỳ yêu cầu gì, thậm chí cũng không gặp vương gia nhân. Tề lão sư, mời nói đi, nếu là dùng đến trên ta, học sinh nhất định đem hết toàn lực. Ninh Dương yên tâm sau, quyết định toàn lực trợ giúp Vọng Tinh Đại học. Nói xong, Ninh Dương lập tức liền nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi nhiều một câu. Tề lão sư, Thiên Kích vực sớm mở ra, chúng ta ngũ tinh đại học thi đấu cũng sớm mở ra. Có phải là bởi vì thi đấu qua đi, kết quả học tập ưu dị người có cơ hội tiến vào Thiên Kích vực? Tề Phong ảo não vô cùng nói rằng, chính là như vậy, nếu như một năm sau, trường học của chúng ta ở trong trận đấu coi như không chiếm được số một, cũng tuyệt đối không đến nỗi lót đáy. Nhưng là thi đấu sớm đến bây giờ, chúng ta Vọng Tinh Đại học cạnh tranh năng lực hầu như gần tới với không a. Tề lão sư, hiện tại thi đấu còn chưa bắt đầu, người cũng không cần lo lắng quá mức, nói không chắc chúng ta còn có cơ hội. Ninh Dương không thể làm gì khác hơn là an ủi một câu. Tề Phong tâm tình cũng không có bởi vì Ninh Dương có điều chuyển biến tốt, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói, ngũ tinh đại học chọn đệ tử vòng thứ hai đấu bán kết bị hủy bỏ. Vốn là đấu bán kết sau 50 người đứng đầu, đem trực tiếp làm người thắng trận tiến vào các nhà ngũ tinh đại học. Nhưng sau 3 ngày đem trực tiếp tiến hành ngũ tinh đại học trong lúc đó thi đấu. Lần tranh tài này qua đi, sẽ tại chỗ tuyển ra một nhà lục tinh đại học. Sau đó đồng thời tuyển ra 20 người tiến vào Thiên Kích vực. Thiên Kích vực ngàn năm mới mở ra một lần, bên trong tài nguyên hòa hảo đồ vật căn bản là khó có thể tưởng tượng. Cao cấp tinh không tiến vào Thiên Kích vực võ giả chúng ta không cách nào biết được. Nhưng ở Lạc Hậu xảo thiên tinh, nhà ai đại học tiến vào Thiên Kích vực nhân số càng nhiều, nhà ai tương lai tiềm lực phát triển sẽ càng lớn. Tề lão sư, người cùng ta nói một chút thi đấu quy tắc đi, cùng với làm sao tham gia. Ninh Dương biết được có cơ hội tiến vào Thiên Kích vực, hắn lập tức liền sinh ra hứng thú. Dù sao hắn hiện tại khát vọng nhất chính là trở nên mạnh mẽ. Ninh Dương không tin mình trợ giúp Vọng Tinh Đại học lấy được thật thứ tự, Vọng Tinh đại học sẽ không cho hắn tiêu chuẩn. Tề Phong tới nơi này chính là xin mời Ninh Dương toàn lực giúp một tay. Hiện tại Ninh Dương hỏi, hắn mau mau giải thích cặn kẽ. Từ Càn Hà tinh hệ tới một vị tiền bối cho rằng Ngũ Tinh đại học so tài tốc độ càng nhanh càng tốt. Tốt nhất có thể tại trong vòng mấy ngày tuyển ra một nhà Lục Tinh đại học. Vì lẽ đó thi đấu ân làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là học viện thực lực tổng hợp điểm ước định. Cái này đã ước định qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.